Vũ thần chúa tể, chương 4225, đại trận hủy diệt. Góc truyện audio.com. Thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong cường giả có bao nhiêu? Thật là trùng trùng điệp điệp. Tuy là nhân tôn cùng địa tôn cường giả tại chí tôn phía trước, vậy cũng giống như loài run dế một dạng, giơ tay lên liền có thể yên diệt. Nhưng khó chống lại nhiều người a, ước chừng mấy nghìn cường giả. Nhất tề thiêu đốt tôn giả chi lực, nhất thời làm cho tượng thần đảo phía trên đại trận bộc phát hùng hậu đáng sợ. Từng đạo trận văn thông thiên, thực sự là giống như tường đồng vách sắt. Phiền toái, hư cổ chí tôn nhíu mày. Vốn tưởng rằng đi vào tổng bộ bí cảnh, có thể đơn giản là tần trần chém giết. Không ngờ này tổng bộ bí cảnh trong trừ thông thiên cực hỏa trụ ở ngoài. Này viễn cổ đại trận cư nhiên được chữa trị nhiều như vậy. Bất quá, này nhưng tàn phá đại trận, dễ nhận thấy còn làm khó không được hắn. Hư cổ chí tôn trong cơ thể, vô tận hắc sắc lực lượng dâng lên. Đây là không gian chi lực, không gian cổ thú nhất tộc không gian thiên phú thần thông chi lực. Ào ào, hắc sắc không gian thiên phú thần thông chi lực dũng động. Những thứ kia buộc chặt lại hư cổ chí tôn trận văn xiềng xích, trong nháy mắt băng diệt ra. Cùng lúc đó những thứ kia bao vây hướng hư cổ chí tôn xiềng xích lực lượng, cũng giống như bị một cổ vô hình không gian chi lực bọc lại một dạng. Căn bản là không có cách tiếp cận hư cổ chí tôn. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bằng không một khi chờ nhân tộc cường giả chạy tới, vậy hắn liền nguy hiểm. Vấn đỉnh, hư cổ chí tôn lạnh lùng nhìn về phía vấn đỉnh thiên tôn. Thuộc hạ hiểu, không cần hư cổ chí tôn nhiều lời. Vấn đỉnh thiên tôn đã thôi động bản thân chỗ phó điện chủ cung điện. Oanh, bộ kia điện chủ trong cung điện từng đạo trận quang dũng động. Nhưng không phải tại bang chợ cổ tượng thiên tôn bọn họ phong tỏa hư cổ chí tôn, mà là tại ngăn trở cổ tượng thiên tôn đang quấy dày đại trận hình thành. Đáng chết, cổ tượng thiên tôn bọn họ ào ào biến sắc. Hư cổ chí tôn thân hình khổng lồ cảm thụ được yếu bớt trói buộc chi lực, trong nháy mắt xông về phía dưới tượng thần đào. Ùng ùng, trong thiên địa trận nổ vang, rất nhiều trận văn tại vấn đỉnh thiên tôn quấy rối xuống. Căn bản là không có cách ngăn trở hắn hành động. A, vấn đỉnh thiên tôn, vì cái gì? Tả đồng thiên tôn gắt gao nhìn chằm chằm vấn đỉnh thiên tôn, gầm hét lên, hắn không hiểu, thân làm thiên tôn cấp cường giả, thân làm phó điện chủ cấp nhân vật, tại sao sẽ đầu nhập vào ma tộc? Tuyệt khí thiên tôn mấy người cũng kinh sợ vạn phần. Vấn đỉnh thiên tôn dĩ nhiên tại quấy rối bọn họ thôi động trận pháp. Đáng hận a, nhân, quảng cáo. Bọn họ bát đại điện chủ, từng cái điện chủ đều khống chế đại trận một cái mắt trận. Lúc trước thần công thiên tôn đại nhân chỉ là ban tặng bọn họ thao túng đại trận phương pháp. Nhưng mà, đại trận này chân chính hạch tâm, vẫn là trưởng khống tại thần công thiên tôn trong tay đại nhân. Bọn họ bát đại điện chủ, căn bản là không có cách trưởng khống toàn bộ đại trận. Mỗi người đều chỉ có thể thôi động thuộc về mình mắt trận. Nhưng bây giờ, vấn đỉnh thiên tôn thân làm kẻ phản bội, ngược thôi động đại trận, ngay lập tức sẽ làm cho cả đại trận rơi vào hai bên tiêu hao trong, quấy rối đại trận hình thành. Ha ha ha, trước hết giết tiểu tử này, lại giết các ngươi. Hư cổ chí tôn cười to lên, rốt cục tránh thoát thông thiên cực hỏa trụ trói buộc, băng lãnh hai mắt ngưng mắt nhìn xuống tới, đen kịt giống như thông thiên vậy lợi trào, hướng về phía dưới tần trần vồ bắt xuống tới. Không tốt, tần trần, cẩn thận, mau tránh, một đám cường giả kinh sợ, cổ tượng thiên tôn bọn người hoảng sợ nhìn tần trần, chí tôn một kích, làm sao có thể cản. Hư cổ chí tôn nguy nga vô biên lợi trào, đánh xuống tại tượng thần đảo phía trên cấm chế cùng trận pháp trên. Nhất thời, cả tòa trận pháp ầm ầm rung động, hào quang bạo quyền, điên cuồng ngăn cản, ngăn trở, không ngăn được, chúng ta đều phải xong. Cổ tượng thiên tôn gào thét, ngũ đại điện chủ, điên cuồng thôi động bản thân thiên tôn chi lực, gia trì đến tượng thần đảo trong đại trận, nhất định có thể ngăn trở, nhất định có thể, tả đồng thiên tôn bọn họ gầm thét. Tượng thần đảo đại trận, tuy là đã tàn phá, nhưng dù sao cũng là viễn cổ cao nhất đại trận. Hư cổ chí tôn mặc dù cường thịnh trở lại, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào công phá. Nhưng mà, khi bọn hắn thiêu đốt thiên tôn chi lực, thôi động đại trận này thời điểm, đột nhiên thì, trong đại trận, dĩ nhiên xuất hiện một chút hỗn loạn. Oanh két, toàn bộ đại trận, trong nháy mắt ầm ầm vỡ nát, trong nháy mắt bị công phá. Nguy nga lợi trào, trong nháy mắt vồ bắt hướng tần trận. Không được, đại trận làm sao nhanh như vậy liền phá. Tả đồng thiên tôn bọn họ thần sắc hoảng sợ. Tất cả mọi người ánh mắt trong đều bộc lộ ra ngoài tuyệt vọng. Không chỉ là vì tần trần đồng dạng cũng là vì chính bọn hắn. Tần trần chết, bọn họ nhất định cũng muốn chết. Tần trần, chạy mau a, mau tránh ra. Nơi xa, tả đồng thiên tôn bọn họ kinh hãi thấy. Đối mặt hư cổ chí tôn công kích, tần trần lại như là ngốc một dạng. Cư nhiên vẫn không nhúc nhích, không chút nào phản kháng ý đồ. Loại thời điểm này còn không chạy, chờ muốn chết sao? Đi, tuy là chưa chắc có thể chạy thoát, nhưng còn có sống hy vọng. Không phản kháng, nhất định sẽ chết. Nhưng mà, tần trần cư nhiên không có chút nào động tác nhân, quảng cáo. Trong cung điện, tần trần ánh mắt lạnh lùng, ngừng mắt nhìn này phủ xuống bàn tay to lớn. Cổ lực lượng này quá cường đại. Cường đại đến, tần trần thậm chí không có thi triển ra vạn kiếm hà để ngăn cản. Vạn kiếm hà, cao nhất thiên tôn bảo khí. Nhưng mà, mặc kệ vạn kiếm hà cường thịnh trở lại, cũng không khả năng ngăn cản chí tôn công kích. Ken két, đáng sợ không gian trói buộc, bọc lại tần trần, phong tỏa tần trần toàn bộ không gian. Tần trần tiểu tử, ngươi còn không mau trốn, thả chúng ta đi ra ngoài, để cho chúng ta đi ngăn cản, còn có một chút hy vọng sống. Hỗn độn thế giới trong, hồng hoang tổ long, huyết hà thánh tổ bọn họ đều sắc mặt hô lớn, cũng hoàn toàn mộng xuống. Tần trần làm cái gì vậy? Chịu chết sao? Tần trần híp mắt, ánh mắt trong, có điên cuồng cùng dữ tợn. Không nóng này, ngược lại không tránh khỏi. Hiện tại, thì nhìn ta đoán đúng hay không? Suy đoán, cái gì suy đoán? Hồng hoang tổ long bọn họ đều là ngẩn ra. Nhưng đã muốn không nhiều lắm. Bởi vì hư cổ chí tôn công kích, dĩ nhiên hạ xuống. Ha ha, đây chính là ma tổ muốn giết tiểu tử sao? Đều sợ đến ngây người. Chết, hư cổ chí tôn, một chảo đánh xuống. Hắn chuyến này nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Xôn xao, vô hình công kích đến, tần trần sẽ bị vô tận không gian lực lượng cho thôn phệ. Nhưng vào lúc này, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, tần trần vùng trời 1000 mét chỗ, thình lình đột nhiên xuất hiện nhất đạo cái khe to lớn. Sai, không phải vết nứt, mà là hai phe thời không va chạm. Chỉ tần trần trước người chỗ đứng chỗ không gian xung quanh hoàn toàn bị trưởng khống. Vùng hư không đó trong hư cổ chí tôn thả ra ngoài đáng sợ không gian chi lực đã hoàn toàn bị giam cầm. Một đạo thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại tần trần phía trước. Mà vùng thế giới này, đã toàn bộ bị này nhất đạo thân ảnh màu đen trưởng khống. Vừa đến phương, thử xem phương. Hai phe lực lượng dĩ nhiên cũng tại tần trần phía trên 1000 mét chỗ sinh ra va chạm. So ngôi sao va chạm còn muốn đáng sợ. Hai vô hình không gian va chạm lẫn nhau. Lưỡng cường sơ xuất niệm khống chế không gian của mình. Không gian va chạm xuống. Vết nứt khi thì hiện ra. Ông vù vù. Nguyên bản đại trận bị đánh phá tượng thần đảo ở trên từng đảo cổ xưa lực lượng nhanh chóng dâng lên. Bị hủy diệt đại trận trong nháy mắt lần thứ hai ngưng tụ. Cách chương.